Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, đệ 200 ăn ý phối hợp. Lâm Vân Tịch nhìn kia hướng tới chính mình đã đâm tới màu xanh lục tinh oánh dịch thấu lợi trào. Thành răng cơ trạng, nhẹ nhàng một câu, nhân loại ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị câu ra tới, nhìn kia mau chạy tới thân ảnh. Lâm Vân Tịch Lâm Nguy không sợ, trong tay nhanh chóng ngưng tụ mị linh hỏa, nháy mắt hướng tới kia lợi trào thiêu đi, băng hệ là hỏa hệ khắc tinh. Mị linh hỏa nhiệt độ là giống nhau ngọn lửa nhiệt độ ngàn lần. Lâm Vân Tịch phóng xuất ra mị linh hỏa lại mang theo lục giai tu vi uy lực tư. Băng viêm bọ ngựa ma thú kêu lên nháy mắt bị đốt trọi, này tê dần đau làm nó nháy mắt đem chân rụt. Trở về, Long Diệp Thiên cũng trong nháy mắt này ôm Lâm Vân Tịch rời đi, thối lui đến 50 mét bên ngoài. Nam Cung Doanh vừa thấy, mị linh hỏa, nàng cư nhiên có mị linh hỏa. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều xuất hiện ở nàng trên người, kia lôi đình chi thế lực lượng. Cũng có thể bị nàng đánh trở về, liền ở vừa rồi kia một khắc. Nàng cho rằng nàng chết chắc rồi, không nghĩ tới ngay sau đó. Ngoài ý muốn lại hoa lệ lệ đã xảy ra, Nam Cung Doanh nhẹ nhàng mà cắn cắn môi. Càng đáng giận chính là, quân thượng còn như vậy để ý nàng. Không mang tất cả đi liền nàng, nàng thiên phú lại như vậy hảo. Đã là lục giai cao thủ, nàng hết thảy đều là như vậy lệnh nhân đố kỵ, này băng viêm bọ ngựa ma thú là cửu giai. Vô luận từ sức lực vẫn là tốc độ, đều phi thường mau, Lâm Vân Tịch nhìn trong tay tím nhân thảo. Lại là bát giai, nơi này, xem ra không ngừng một con ma thú, nhất định là này chỉ cửu giai ma thú xuất hiện. Đem kia bát giai ma thú cấp dọa chạy, Tịch Nhi. Ngươi ở chỗ này chờ bổn quân. Bổn quân đi đối phó nó, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng giữ chặt Long Diệp Thiên, nhanh chóng mà nói. Diệp, ta và ngươi cùng nhau. Ta là hỏa hệ, nó là băng hệ, giết không được nó, nhưng chúng ta cũng không đến mức bỏ mạng tại đây. Hảo, Long Diệp Thiên gật gật đầu, bọn họ có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Hắn càng thêm vui vẻ, giống, đau đớn qua đi băng viêm bọ ngựa ma thú càng thêm phẫn nộ phanh. Nó lợi chảo thật sâu cắm vào ngầm, nó dưới chân nháy mắt biến thành một cái cự hố, nhìn đến lực lượng như vậy. Lâm Vân Tịch một trận lòng còn sợ hãi, nếu là vừa rồi đạp ở nàng trên người, nàng thế nào cũng phải thành thịt nát. Lâm Vân Tịch hướng tới Long Diệp Thiên gật gật đầu, nàng nhanh. Chóng mà triệu hồi ra hỏa ảnh, nàng tốc độ không có Long Diệp Thiên mau, chỉ có mượn dùng hỏa ảnh tốc độ, hai người nhanh chóng phi thân công kích băng viêm bọ ngựa cửu giai. Ma thú, hỏa ảnh tinh vũ phượng, Nam Cung Doanh không nghĩ tới nàng cư nhiên có hai chỉ linh thú. Minh Nguyệt còn có một con trăng bạc hồ, người trong thiên hạ, có linh thú sẽ không vượt qua ba con, mà nàng cũng đã có hai chỉ. Còn đến nơi đây tới cùng người khác linh thú, hảo lòng tham nữ nhân, Nam Cung Doanh ở chỗ này các loại ghen ghét. Mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đang ở sinh tử quyết đấu, không giết này chỉ cửu giai băng viêm. Bọ ngựa ma thú, bọn họ ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này, Long Diệp Thiên trong tay thương long bạc phách kiếm. Kiếm khí tung hoành, mỗi đánh bại ma thú trên người một chút. Cứng đờ như thiết ma thú lợi chảo cũng có thể xuất hiện một cái hố. Ma thú trên người nháy mắt chảy ra một cổ màu xanh lục chất lỏng. Tản mát ra một cổ tanh hôi hương vị, mà Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Không ngừng co rút lại, mỗi một lần xuất kích, đều hướng ma thú trên người quấn quanh mà đi, phát ra từng đợt rồng ngâm, mỗi một lần hơi hơi giam cầm trụ băng viêm bọ ngựa ma thú. Nàng hai chỉ tay áo rộng hạ, đều sẽ bay ra tám căn thiên phách thần châm, mà hỏa ảnh cũng không có nhàn rỗi. Từ nó trong miệng phun ra tới ngọn lửa thực mãnh liệt, nóng cháy độ ấm làm băng viêm bọ ngựa ma thú. Ở vào nước sôi lửa bỏng, làm nó càng thêm bạo nộ cùng bực bội. Công kích cũng càng ngày càng đã không có kết cấu, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cấp Long Diệp Thiên xử. Một ánh mắt, Long Diệp Thiên đối với nàng gật gật đầu. trong tay công kích tốc độ nháy mắt nhanh hơn. Ma thú bị Long Diệp Thiên nhanh chóng công kích hấp dẫn đại bộ phận tinh lực, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng chém ra rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Rồng ngâm huyền vũ thần tiên như bạc xà giống nhau du tẩu. Tốc độ phi thường mau. Nháy mắt chặt chẽ không cùm xiềng xích trụ ma thú hai chi sắc bén lợi chảo, rồng ngâm huyền vũ thần. Tiên quấn quanh chi lực phi thường cường đại. Đối phương càng là dãy rùa. Nó là có thể quấn quanh đến càng chặt, phanh. Bị trói buộc này hai chân ma thú thân mình nháy mắt mất đi cân bằng. Khổng lồ thân mình nháy mắt ngã trên mặt đất, cái này làm Lâm Vân Tịch bắt được cơ hội. Tay nàng chung hai căn băng phách thần châm nhanh như tia chớp hướng ma thú mắt vọt tới, giống. Kịch liệt đau đớn làm ma thú lực lượng bùng nổ tới rồi cực điểm. Đang ở nó dãy giụa muốn đứng dậy nháy mắt, Long Diệp Thiên ở bị Lâm Vân Tịch bắn trúng mắt kia một bên. Ngưng tụ thất giai tu vi rót vào thương long trăng bạc trên thân kiếm hướng tới ma thú đầu chém. Tới, phanh, thật lớn đầu rớt đến trên mặt đất. Hai chỉ tròn trịa mắt nháy mắt nhắm lại, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, quân thượng. Tịch nhi, các ngươi ăn ý phối hợp, chính là thập giai ma thú ở các ngươi trước mặt, cũng có thể không chút nào phí mảy may sức lực đã bị có thể bị các ngươi giết, Lâm Vân Tịch thu hồi. Hỏa ảnh, đôi mắt nhìn lướt qua chính mình nhị ca, nhị ca. Ngươi nói rất đúng nhẹ nhàng. Này cửu giai đã thực cố hết sức. Nếu là gặp được thập giai ma thú, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn, Lâm Vân Tịch cùng nhi tử giống nhau. Đối ma thú thực chán ghét, nếu là bất chiến đấu, liền tận lực tránh cho. Rốt cuộc cùng ma thú chiến đấu thật sự rất mệt. Cũng là, Nam Cung Vân Xuyên đi đến muội muội bên người. Nhìn muội muội ánh mắt lại là càng thêm yêu thương. Muội muội lâm nguy không sợ, bình tĩnh. Lúc này, Long Diệp Thiên đem ma thú tinh thạch bổ ra tới. Cửu giai ma thú tinh thạch rất là khó được, nhiều nhất là nhất giai đến tứ giai ma thú tinh thạch, mà thất giai trở lên liền rất khó được. Long Diệp Thiên nắm nóng hầm hập ma thú tinh thạch đi vào Lâm Vân Tịch bên người cấp. Tịch nhi, là màu xanh lục cửu giai tinh thạch. Thật xinh đẹp, cảm ơn, Lâm Vân Tịch cười tiếp nhận ma thú tinh thạch, nàng nhu cầu cấp bách đột phá đến thất giai. Lần này tới nơi này, chính là bởi vì muốn đột phá thất giai. Mở ra nàng tu luyện hệ thống, nhìn Lâm Vân Tịch trong tay cửu giai ma thú tinh thạch. Nam Cung Doanh trong mắt hiện lên một mặt cập thâm ghen ghét. Tỷ tỷ cũng thật hạnh phúc, này cửu giai ma thú tinh thạch phi thường khó gặp một lần. Tinh thần lực cũng sẽ nháy mắt tăng cường vài lần đâu, Nam Cung Doanh trong giọng nói mang theo. Không dễ phát hiện ghen ghét chi ý, nàng sống đến tuổi này. Cũng chỉ được đến quá ngũ giai ma thú tinh thạch, vẫn là Vân Duệ đại ca đưa cho nàng, này cửu giai ma. Thú tinh thạch, thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu, nàng đem ma thú tinh thạch để vào bàn tay bên trong. Chắp tay trước ngực, nhanh chóng vận dụng linh lực hấp thu ma thú tinh thạch tu vi, chỉ chốc lát. Một đạo màu xanh lục như nước sóng giống nhau, tản ra từng đạo lục quang như lục băng tinh giống nhau quang mang. Chậm rãi quấn quanh ở Lâm Vân Tịch quanh thân, Long Diệp Thiên nhìn nàng kia mặt nạ hạ tuyệt mỹ hình. Dáng hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên, này cửu giai ma thú tinh thạch gia tăng tinh thần lực là có thể thấy được. Hắn có thể cảm nhận được nàng tinh thần lực cường đại chỗ, này vô luận đối tu luyện cùng chiến đấu. Đều và có chỗ lợi. Hắn biết nàng tưởng tấn chức thất giai. Này một đường, hắn đều sẽ vì nàng giết ma thú. Lấy tinh thạch tới gia tăng tinh thần lực. Nếu là nàng ở tấn chức thất giai. Trong thiên hạ, không có vài người sẽ là nàng đối thủ. Hết chương.